Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu thị này, bất kể ai đánh giá cũng sẽ nói một câu tính tình không tốt. Chỉ từ chuyện nàng ta và Từ thị đã đối đầu nhiều năm cũng có thể thấy được một hai Khương thư yểu nghe giọng điệu châm chọc của nàng ta, tưởng nàng ta muốn uy hi, ế, pê hoặc đe dọa, không ngờ nàng ta chỉ hỏi một câu. Có phải tam đệ chủ động dẫn muội ra ngoài không? Khương thư yểu không rõ nàng ta muốn làm gì, không trả lời. Chu thị nhìn nàng hai lần, hơi nhíu mày, giọng điệu không giống như thường ngày sắc bén, tự nói. Hóa ra thật sự là vậy. Nói xong câu này, nàng ta hừ lạnh một tiếng với Khương thư yểu, rồi hùng hổ bỏ đi. Khương thư yểu hoang mang, đúng lúc Từ thị cũng ra, nàng liền kể lại chuyện vừa rồi cho Từ thị nghe. Hina Từ thị hơi ngạc nhiên. Nàng ta không nói sẽ báo cho lão phu nhân sao? Không có, Từ thị trầm ngâm một lúc, nói, vậy chắc không sao đâu, người này chỉ là tính tình xấu, bản tính không xấu. Khương thư yểu yên tâm, cùng đường với Từ thị, hỏi vài chuyện về Tết Đoan Ngọ rồi trở về thính trúc viện. Thời cổ đại không có lịch, nàng tùy ý sống qua ngày, nhất thời cũng quên mất Tết Đoan Ngọ sắp đến. Nàng hoài niệm một lúc, gạt bỏ những suy nghĩ rối ren, xua tan nỗi buồn. Vén tay áo chuẩn bị làm việc. Dù sao đi nữa, Tết Đoan Ngọ không thể thiếu bánh ú. Không chỉ đậu hũ có phân biệt ngọt mặn, bánh ú cũng vậy. Bánh ú ngọt có nhân đậu đỏ, nhân trà là, nhân hoa hồng, nhân hạt dưa, v.v. Bánh ú mặn có nhân thịt heo, nhân dăm bông, nhân lòng đỏ trứng thịt, v.v. Mỗi vùng có khẩu vị khác nhau, loại bánh rất đa dạng. Dù thế nào, các bước làm cũng gần giống nhau. Ngâm gạo nếp, rửa lá gói, gói bánh, những quy trình này không thể thiếu, quá trình không phức tạp lắm, nhưng mất khá nhiều thời gian. Còn vài ngày nữa mới đến Tết Đoan Ngọ, Khương thư yểu không vội, từ từ chuẩn bị nguyên liệu cho nhiều loại nhân bánh. Đến một ngày trước Tết Đoan Ngọ, đun sôi lá gói, đợi đến khi lá chuyển màu sẫm rồi dùng nước lạnh rửa sạch, cuối cùng gói nhân bánh thật chặt. Những bước này trông rất mới lạ. Các tiểu nha hoàn trong viện đều chạy đến phụ giúp. Gói bánh ú cũng không khó, lòng bàn tay đỡ 3-4 lá đã chỉnh tề và trải phẳng, cho gạo nếp đã ngâm vào, đặt 2-3 quả trà là, sau đó từ từ gói lá dài lại, dùng cỏ bồ kết buộc thật chặt, một cái bánh ú đã được làm xong. Nàng gói bánh nhân đậu đỏ, nhân lòng đỏ trứng, nhân thịt heo và nhân trà là, đều là những loại nhân phổ biến nhất. Sau khi gói xong một đống bánh ú có góc cạnh, chia thành từng mẻ cho vào nồi nấu nhỏ lửa, chẳng mấy chốc, hương thơm của lá gói đã tỏa khắp cả viện. Có lẽ vì sắp đến Tết Đoan Ngọ, Từ thị hơi bận rộn, không có thời gian trông chừng hai đứa nhỏ. Ngày hôm trước chúng đã chạy đến viện của Khương thư yểu xem nàng gói bánh ú, hôm nay lại hăng hái chạy đến, chuẩn bị ăn bánh ú. Chúng đến đúng lúc, bánh ú ngọt Khương thư yểu thử nghiệm vừa mới ra nồi. Đợi đến khi bánh ú hơi nguội, Khương thư yểu đưa cho mỗi đứa một cái, dặn dò. Gạo nếp khó tiêu, không được ăn quá nhiều. Tạ Chiêu có vẻ tiếc nuối, nhưng thấy bánh ú to, đủ cho nó ăn, lại nở nụ cười. Vỏ ngoài của lá gói hơi mát, bên trong vẫn còn nóng, từng lớp bóc lá gói ra, bên trong hơi dính, xé lớp lá cuối cùng dính chặt vào gạo nếp, hơi nóng pha lẫn mùi thơm ngọt ngào bỗng tràn ra. Gạo nếp trắng ngần trong suốt, hình dáng chặt chẽ góc cạnh, tỏa hương thơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chiêu cắn một miếng lớn, gạo nếp dính vào nhau, hơi dính răng, cắn vào bên trong nhiệt độ hơi nóng miệng. 147 gạo nếp đầy đặn vừa có mùi thơm của gạo, vừa có hương thơm của lá gói. Bên trong nhân đậu đỏ rất ngọt và mềm, mịn màng đặc quánh, vừa vào miệng đã tan, vị ngọt đậm đà, hòa quyện vào gạo nếp dính sền sệt, khi nhai có một vị ngọt thanh mát. Cách chương.